Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 chương 12. Ma giới bên trong, mấy năm nay vẫn luôn đều không bình tĩnh, từ ma giới bên cạnh chung, tới một thân người thành ma quái vật, trực tiếp đánh tới ma giới trung tâm tới, bởi vì ma tôn ra ngoài, hắn bằng vào một ma nhất kiếm, trực tiếp chọn đổ vài vị ma giới đại tướng. Thanh danh hiển hách, thẳng đến hắn đem ma cung môn dỡ xuống, kinh tới rồi ra cửa bên ngoài ma tôn, hai ma đánh thành một đoàn, mới ngừng người này thân thành ma quái vật, ma giới ma vật không cần quang, ma cũng không cần đồ ăn, cho nên trước nay cũng không để ý tới thời gian, nhật nguyệt năm loại này tính giờ phương thức, chỉ có thế gian mới có thể dùng, đến nỗi vì cái gì ma bọn họ có thể biết được chuẩn xác biết thời gian qua bao lâu. Liền phải cảm tạ đột nhiên xuất hiện cùng ma tôn đánh phiên thiên phúc đến từ nhân giới Huyền Tiêu. Đại nhân, bọn họ tựa hồ không biết mệt mỏi mà ở ma giới đánh nhau chết sống. Bắt đầu ma tôn đại nhân tựa hồ là có ý thức mà nhẫn dạng bồi dưỡng. Đến bây giờ hai vị đã kỳ phùng địch thủ, trừ bỏ ngắn ngủi nghỉ ngơi chính là đánh thành một đoàn. Làm ma giới cơ hồ không được an bình. Ma giới này đây thực lực vi tôn một giới, ma tuy rằng vô pháp tiến vào luân hồi, nhưng là thiên đạo lại giao cho ma vô pháp bằng được sinh mệnh lực cùng khôi phục lực. Cho nên, người không thể trông cậy vào kia hai vị ma sẽ có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Đánh lên tới căn bản sẽ không phân địa điểm mà ni nếu không phải ma giới cũng đủ kiên cố. Chỉ sợ đều mau bị hai người hủy đi. Chính là vị này nhân thân thành ma Huyền Tiêu người có cái yêu thích. Chính là mỗi đến một năm thời gian, liền sẽ ở ma cung môn đại cây cột thượng hoa thượng như vậy một phiết. Hôm nay, Huyền Tiêu đại nhân ở cây cột hoa đạo thứ 8 ngân. Thường thường đây đều là hai vị ước chiến bắt đầu. Vừa mới hoa xong, ma tôn đại nhân cũng mang theo một thân ma khí. Đi ra ma cung, nguyên tưởng rằng, lại sẽ nghênh đón tân một hồi đại chiến. Có thể trốn ma đô tìm địa phương xa xa mà né tránh. Ma tuy rằng sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng là một chút đều không thích làm pháo hôi. Chính là, thần kỳ chính là, lúc này đây, hai vị đều không có đấu võ ý tứ. Ma tôn trọng lâu hiểu rõ mở miệng, ngươi phải đi, Huyền Tiêu trả lời, thời điểm tới rồi, là cần phải trở về, tránh lui khai đi ma nhóm. Nếu nghe được hai vị đấu nhiều năm như vậy ma đối thoại, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì hai người đối thoại tuy rằng không thân nhẫm, lại là phi thường lý trí khắc chế, thậm chí nói là lãnh đạm mà ni trọng lâu nhìn cây cột trước hoa ngân. Trở về giúp nàng vội, cũng đúng, 19 năm tuần hoàn lại đến, Huyền Tiêu trong mắt hồng quang hiện lên. Người vẫn luôn ở chú ý Quỳnh Hoa. Ta đối cái gì phú hoa nghèo hoa không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là người chi linh, Huyền Tiêu nắm chặt hy cùng. Suy tư, nắm chặt thời gian, hẳn là còn đủ đêm này mơ ước nhà mình sư muội ma tấu một đốn. Cùng nàng đem hết toàn lực đánh một trận hẳn là phi thường chi thống khoái, cầm hy cùng tay tùng. Xuống dưới, Huyền Tiêu xoay người, không nghĩ để ý tới cái này xuẩn ma. Trải qua quá tình yêu hắn, đương nhiên nhận thấy được vị này ma tôn đối nhà mình sư muội tâm tư. Chính là hắn lại không có tính toán đánh thức, loại này ngu xuẩn sao có thể xứng đôi hắn tiểu sư muội. Hắn một chút đều không cảm thấy, đã bị Quỳnh Hoa bó trụ tiểu sư muội, lại bị một con ma theo dõi có cái gì tốt, ở hắn không có hiểu thấu đáo vị này ma tôn trên người kia cổ kỳ quái lực lượng phía trước. Hắn còn không có nắm chắc có thể giúp nàng ngăn trở này đóa lạn đào hoa. Huyền Tiêu cũng phát hiện, vị này ma tôn trọng lâu cùng hắn giống nhau, cũng là cái phần tử hiếu chiến. Nếu luận thực lực, bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã cùng hắn không phân cao thấp, chỉ là mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, hắn trên người tổng hội bộc phát ra một cổ hắn tham không ra lực lượng. Làm hắn lập tức ở vào hạ phong, hắn khẳng định. Toàn bộ ma giới, chỉ có vị này ma tôn trọng lâu sẽ sử dụng, hắn cũng là cố ý lộ ra hướng hắn thị uy, mục đích, đương nhiên là làm hắn mở miệng dò hỏi. Hắn biết, hắn chỉ cần mở miệng, vị vị này ma tôn tuyệt đối sẽ dốc túi tương thụ. Bất quá, cứ như vậy, bọn họ chi gian quan hệ liền không hề đơn thuần. Tuy rằng hắn thực thưởng thức vị này ma tôn, chính là bởi vì tiểu sư muội, hắn cùng hắn, có thể là đối thủ, địch nhân, cũng tuyệt đối không thể trở thành chi kỳ bạn tốt. Hắn vẫn là chính mình cân nhắc hảo, rời đi mười mấy năm, không biết Quỳnh Hoa phái hiện giờ là cỡ nào bộ dáng. Thuần thục mà hoa khai không gian thông đạo, thẳng tới Côn Luân dưới chân núi Quỳnh Hoa Thành, nhìn người tới yêu hướng phồn hoa thành trấn. Huyền Tiêu có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thiên Hà sư huynh, người rốt cuộc có đi hay không? Lại không đi, thiên liền đen, một tiếng thiếu nữ khẽ kêu. Hấp dẫn Huyền Tiêu ánh mắt, bởi vì vị này tươi đẹp thiếu nữ một thân quỳnh hoa dòng chính phục sức làm hắn nhớ lại rất nhiều. Từ từ ta, Lăng Xa sư muội, a, thực xin lỗi, nghênh diện đụng phải chính là một ánh mắt thanh triệt thiếu niên. Thiếu niên nhìn Huyền Tiêu thế nhưng cũng ngây dại, giống như đã từng quen biết gương mặt, làm Huyền Trấn cũng không được ngây người một lát, người rốt cuộc đang làm cái gì? Nơi xa thiếu nữ thanh âm đã mang theo mạc danh hỏa khí. Chúng ta là đi du lịch, không phải đạp thanh, ngươi còn muốn mang nhiều ít đồ vật. Tới, thiếu nữ hô a làm ngây người thiếu niên phục hồi tinh thần lại. Móc ra một bao giấy dầu bao tốt. Tản ra mùi thịt túi, đưa tới Huyền Tiêu trước mặt, xin lỗi, vị này, tiền bối, ta không phải cố ý, cái này là nhận lỗi, ma xui quỷ khiến mà, Huyền Tiêu duỗi tay tiếp được, không ngại, Huyền Tiêu cũng không biết vì cái gì, rõ ràng có thể trực tiếp trở lại Quỳnh Hoa phái, lại ở cuối cùng thời khắc, thay đổi chủ ý, về trước đến Côn Luân dưới chân núi Quỳnh Hoa thành, nhìn trong tay tản ra mùi thịt túi. Đại khái, là gần hương tình khiếp, cả người thả lỏng Huyền Tiêu không để ý đến được đến tha thứ thiếu niên lộ ra một cái sáng lạn tươi. Cười, hành lễ sau chiều thiếu nữ phương hướng bước nhanh đi đến. Lăng Xa, ta mang theo ngươi thích quả mơ, còn có tìm anh sư huynh thích mật đường, a a a. Ta muốn điên rồi, thiếu nữ dậm chân, tìm anh sư huynh sớm tại cửa thành chờ chúng ta đã lâu. Nếu là chậm trễ trưởng môn sư thúc cho chúng ta nhiệm vụ, làm sao bây giờ, sẽ không lạp, bất quá, ta vừa rồi hình như nhìn đến người quen, thiếu niên nhíu mày. Vừa mới cái kia đại ca, xuyên cũng là chúng ta Quỳnh Hoa phái phục sức, rõ ràng ta hẳn là gặp qua, chính là ta lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua hắn, nơi nào. Vị nào, gì, vừa mới còn ở nơi này à. Hồng phát hồng nhãn sư huynh, trời cao hà quay đầu lại. Nhìn đến vị trí thượng đã lại không người ảnh. Trời cao hà, chúng ta Quỳnh Hoa phái nơi nào có người như vậy? Hồng phát hồng nhãn như vậy rõ ràng tiêu chí. Ngươi hù ta, đau đau, Lăng Xa, đừng tìm lấy cớ nói nhiều lời. Theo ta đi, lập tức, hảo hảo, bất quá, ngươi trước buông tay a. Không sai. Hai vị này chính là Lăng Xa cùng trời cao hà, bọn họ chuyến này mục đích, chính là phụng trưởng môn chi danh, đi thế tục rèn luyện, năm đó Quỳnh Hoa trưởng môn ra cửa một chuyến, mang về trời cao hà, hơn nữa bị đưa tới Hàn Lăng Xa, Quỳnh Hoa đời sau hạch tâm đệ tử liền xác định, là thiên phú bất phàm Mộ Dung Tím Anh, trời cao hà cùng Hàn Lăng Xa, bọn họ từ trưởng môn làm chủ. Bái ở cùng trưởng môn cùng thế hệ Huyền Tiêu, Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc môn hạ, này ba vị đệ tử thật là thiên tư xuất chúng, ở trưởng môn dạy dỗ hạ, càng thêm trò giỏi hơn thầy, chỉ là, xuất chúng nữa, cũng là sẽ phạm nhị phạm hùng thời điểm ni màn ảnh trở lại ba ngày trước. Ba người đều ngoan ngoãn mà cúi đầu, đứng ở Quỳnh Hoa cung vẫn không nhúc nhích, không dám ngẩng đầu xem đứng ở phía trên trưởng môn sư thúc. Không biện pháp, bọn họ lần này thiếu chút nữa liền sấm đại họa. Lâm Lam, ai tới nói, đây là có chuyện gì? Thân là trưởng môn Lâm Lam cho dù phát huy nàng nhiều thế kinh nghiệm. Đem Quỳnh Hoa phái hết thảy cải cách một phen, đem rất nhiều sự tình đều quy hoạch ở khuôn sáo bên trong. Nhưng là nên nàng cái này trưởng môn muốn xử lý sự tình khẳng định không phải ít. Cho nên... Tam tiểu trừ bỏ mỗi ngày nàng bước ra tới nhàn rỗi thời gian. nắm chặt mà chỉ đạo giáo dục ngoại. Mặt khác thời gian, đều là túc sân, túc tịch hay vị sư tỷ mang. Dựa theo nghiêm phụ từ mẫu tiêu chuẩn, Lâm Lam cảm thấy, nàng hẳn là xem như tương đối có uy nghiêm cái kia. Đến nỗi từ mẫu, phi hay vị sư tỷ mặc trúc, bất quá vừa lấy được phong, nghe nói này tam hùng hài tử ở Thục Sơn phái phạm tội. Liền vội vàng mà chạy tới, một bộ sợ nàng trọng phạt bọn họ dường như, vẫn luôn lấy đều cho rằng chính mình dạy dỗ thực thành công Lâm Lam thu được Thục Sơn trưởng môn. Thanh hơi khiếu nại, mới biết được này ba cái có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Tam hoa chơi lớn, ở Thục Sơn phái làm khách, lại thiếu chút nữa đem nhân ra khỏi yêu tháp cấp hủy đi. Thân là đại sư huynh Mộ Dung tìm anh ôm quyền cúi đầu đem trách nhiệm ôm thượng thân. Trưởng môn sư thúc, là đệ tử không tốt, không có xem trọng sư đệ sư muội, làm sư đệ sư muội dễ dàng bị tà yêu mê hoặc lừa bịp. Thiếu chút nữa gây thành đại họa trời cao hà vuốt cái ót thực tự không ở mà xin lỗi. Ta cho rằng hồ yêu muội muội ca ca là người tốt. Mới tính toán hỗ trợ, là ta buộc tìm anh sư huynh, không liên quan sư huynh sự, hàn lăng xa nhất cơ linh, trưởng môn sư thúc. Là ta sai, nếu không phải ta dễ dàng tin tưởng hồ yêu nói, tin tưởng nàng ca ca là cỡ nào thiện lương, ta mới mềm lòng khuyên hai vị sư huynh giúp ta. Không nghĩ tới, nguyên lai hồ yêu ca ca từ lúc bắt đầu chính là vì chạy ra khỏi yêu tháp mà lừa gạt tiểu hồ yêu. Chúng ta sai rồi, bọn họ chính là biết đến, nhìn như nhất nghiêm túc trưởng môn sư thúc mới là nhất mềm lòng người. Chỉ cần không đề cập môn phái điểm mấu chốt nguyên tắc. Trưởng môn sư thúc nhất sủng bọn họ ba cái. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ. Trưởng môn sư thúc tự mình mang tìm anh sư huynh đi thu thập tài liệu. Tay cầm tay mà dạy dỗ sư huynh đúc kiếm. Sợ thiên hà sư huynh tưởng niệm cha mẹ. Mỗi năm đều dẫn hắn sẽ thanh loan phong bài tế cha mẹ không ngừng. Nghe thiên hà nói. Trưởng môn sư thúc còn sẽ thân thủ nướng lợn rừng cho hắn ăn. Đến nỗi nàng, khi còn nhỏ thân thể không thoải mái, đều là trưởng môn sư thúc tự mình dạy dỗ nàng tu luyện pháp môn. Còn sẽ dùng quả mơ hống nàng. Đương nhiên, không bao gồm phạm tội thời điểm đi tìm anh sư huynh cùng nàng sai rồi. Cũng không khỏi bị phạt đi nghĩ lại cốc, thiên hà sao, trực tiếp đét mông, ba người nhận sai thái độ tốt đẹp. Túc sân nhìn chúng cơ hội, đúng lúc ra tới cầu tình, trưởng môn, ngươi xem bọn họ đều biết sai rồi, may mắn lần này nói chăn sư huynh phát hiện kịp thời. Cũng không có tạo thành cái gì đại tổn thất, ân, Lâm Lam một ánh mắt qua đi, Túc sân không nói, các ngươi làm việc phía trước vì cái gì không nghĩ tới trở về hỏi một chút các ngươi sư trưởng. Liên cùng Thục Sơn tiểu lân yêu cùng nhau hồ nháo. Nếu không phải nói chăn phát hiện không ổn, ngăn trở các ngươi sẽ phạm phải nhiều nghiêm trọng sai lầm. Nếu không phải Thục Sơn phái cũng có tiểu đồng lõa ở. Hai phái đều có trách nhiệm, còn có ta đối Thục Sơn phái còn có nhân tình ở. Các ngươi cho rằng các ngươi ba cái có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Chỉ là bị Thục Sơn phái nhân khách khí tích đưa trở về. Mà không phải bị người ta đương trường giết chết. Tiểu Lân Yêu, là trưởng môn nhị đệ tử cùng nữ yêu sinh hạ hài tử. Lúc trước vừa sinh ra liền mang độc hài tử, vẫn là tìm được Lâm Lam hỗ trợ nghĩ cách giải quyết. Từ đây, Quỳnh Hoa cùng Thục Sơn liền chân chính tiến vào tuần trăng mật. Có rảnh hai phái đệ tử chi gian còn sẽ cho nhau đi bộ đến đối phương môn phái giao lưu học tập. Thuận lý thành chương mà, hùng hài tử cũng cùng nhau thấu đôi. Chịu Quỳnh Hoa phái tiên yêu hài hòa ảnh hưởng, Thục Sơn party yêu bài xích cũng không có như vậy nghiêm khắc. Ít nhất, cũng biết, đối những cái đó không có làm ác, lòng mang thiện niệm muốn không có như vậy bài xích, cũng học Quỳnh Hoa giống nhau. Thiết lập yêu trấn tới, trưởng môn dòng chính nhị đệ tử trộm cùng nữ yêu yêu nhau. Còn sinh hạ hài tử, cũng là bị phạt tư quá mấy năm, liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, vị này đệ tử cũng tuyệt đối cùng phái chung quyền lợi vô duyên chính là. Chúng ta biết sai rồi. Ba người chăm miệng một lời ngoan ngoãn nhận sai. Lâm Lam làm lơ hai vị sư thì các loại nháy mắt ra dấu. Nhìn trước mắt ba cái, đã lớn lên thiếu niên thiếu nữ, có loại thời gian quá đến thật mau cảm giác, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là tam đầu thân tới, chớp mắt liền biến thành một cái phiên phiên thiếu niên, yểu điệu thiếu nữ, ba người nhìn đến trưởng môn sư thúc mặt đen, hơn nữa không nói một lời, rốt cuộc biết lần này bọn họ gây ra họa tựa hồ thật sự rất lớn. Lâm Lam trầm mặc thời gian thật lâu. Lâu đến bọn họ ba người áy náy hơn nữa sợ hãi. Có chút thấp thỏm đối diện. Không biết làm sao, cũng thế, Lâm Lam đột nhiên nhớ tới. Lúc trước cùng bọn họ không sai biệt lắm số tuổi thời điểm. Nàng cùng các sư huynh sư tỷ đã du lịch thế tục trở về. Toàn lực chuẩn bị mộng mô chi chiến. 19 năm chi kỳ. Lại muốn tới, nếu các ngươi đều biết sai rồi. Vậy dọn dẹp một chút. Đi thế tục rèn luyện đi, cũng nên nghiêm túc cho các ngươi biết một chút thời gian hiểm ác, đi xuống đi, lạc không có. Được đến trừng phạt, liền như vậy nhẹ nhàng buông tha, còn có thể đi phàm trần rèn luyện. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút thất thố, chỉ là nhìn đến trưởng môn sư thúc, các sư bá ngưng trọng biểu tình, ngoan ngoãn mà lui xuống. Lúc sau, bọn họ đều không còn có nhìn thấy quá trưởng môn sư thúc cùng túc sân. Túc tịch ba vị trưởng bối, đã bị công đạo nhiệm vụ rời đi. Xuất phát từ trực giác, bọn họ ba cái đều cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Cho nên Hàn Lăng Sa mới có thể như vậy táo bạo mà tưởng nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Biết được ba vị hùng hài tử đã rời đi sau, ba vị sư tỉ muội lại lần nữa ở Quỳnh Hoa Cung gặp nhau. Túc Sân cũng hỏi ra nàng nghi vấn, sư muội là tính toán lần này mộng mô chi chiến, tránh đi bọn họ ba cái sao? Lâm Lam nắm trong tay vọng thư kiếm gật đầu, Túc Tịch lại có bất đồng giải thích, chính là, sư muội như vậy không ổn, bọn họ đều là Quỳnh Hoa đời sau đại biểu, vòng khai bọn họ, Lâm Lam thở dài, năm đó giáo huấn, từ chúng ta này đó lão nhân gánh vác liền hảo. Hai tộc gian không chết không ngừng chiến tranh, ta thực hy vọng ở ta trên tay liền chấm dứt, chỉ là, sư tỷ a, có khi, không phải ta muốn cho bọn họ tránh đi là có thể tránh đi. Bọn họ, tránh không khỏi, nghênh hướng hai vị sư tỷ khó hiểu biểu tình, Lâm Lam cũng không làm giải thích, nàng có thể giải thích, này Tam Hoa, như vô tình ngoại, chính là lần thứ hai mộng mô chi chiến vai chính. Bằng vào vị diện niệu tính, điểm này đều không khó đoán. Nàng nuôi lớn hoa, nàng đau, nếu có thể, nàng thiệt tình không nghĩ bọn họ tham nhập đến nơi đây tới. Chỉ cần đúc kết đến vị diện này đó mặt sự tình. Đều không phải cái gì chuyện tốt. Đây là Lâm Lam nhiều lần vị diện chi lữ đến ra kinh nghiệm mà ni huống chi. Trực giác nói cho nàng, cách xa nhau 19 năm sau lại một lần chiến tranh. Sẽ càng thêm thảm thiết, chỉ là, phỏng chừng, kia tam hải tử hẳn là tránh không được, nàng có thể làm, chỉ có thể là ở đại chiến phía trước, làm cho bọn họ nhiều rèn luyện một ít mà thôi. Trùng hợp, nhà mình huynh trưởng gửi thư nói trong nhà ra chút vấn đề. Làm nàng phái người trở về xem xét một chút, nàng liền thuận thế đem bọn họ ba cái phái đi. Đương nhiên, làm gia trưởng, nàng cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Biết Khê Phong hai vợ chồng đang ở Trần Châu du ngoạn. Cũng thuận tiện làm ơn bọn họ một phen, làm cho bọn họ hỗ trợ chăm sóc một chút. Chỉ hy vọng, đại chiến phía trước, bọn họ có thể chân chính lớn lên. Đột nhiên, còn ở trong cảm thán Lâm Lam chiều Quỳnh Hoa trong cung ương huy kiếm. Chém ra một đống xương đen mắng rầm một chút, từ bên trong đi ra một vị hồng phát hồng nhãn nam tử. Túc Sân cùng Túc Tịch nhìn quen thuộc hy cùng kiếm, kinh hô, Huyền Tiêu sư huynh, khá lớn gan. Túc Sân vẻ mặt khiếp sợ, sư huynh, người đây là, nhập ma, chỉ có Lâm Lam cười khai, Huyền Tiêu sư huynh, hoan nghênh trở về, chúc mừng sư huynh thực lực đại thành. Huyền Tiêu cũng thực thản nhiên, 19 năm chi kỳ mau tới rồi, ta đương nhiên phải về tới, đệ gia vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực thủy. Lôi Linh Châu, sư huynh cuối cùng không có cô phụ trưởng môn sư muội chờ mong, Túc Sân. Túc Tịch, Sư muội, ngươi rốt cuộc giấu giếm chúng ta nhiều ít sự tình. Lâm Lam, quả nhiên, vị diện vẫn là yêu ta. Bằng không liền sẽ không bóp điểm. Vừa mới làm kia tam hoa đi rèn luyện. Huyền Tiêu sư huynh liền đã trở lại. Còn không có nghĩ đến nên như thế nào giải thích trời cao hà tồn tại đâu. Bất quá, cách người giải thích, tổng so lôi kéo trời cao hà giải thích hảo. Túc Sân cùng Túc Tịch cũng biết sự tình không phải các nàng có thể cắm thượng thủ. Cho nên, thực săn sóc rời đi. Quỳnh Hoa tựa hồ so sư phụ ở thời điểm càng thêm náo nhiệt cũng càng thêm quy củ. Huyền Tiêu cảm thán, cho dù là Huyền Trấn sư huynh, đại khái cũng làm không đến Lâm Lam tiểu sư muội loại tình trạng này đi. Hiện tại tu tiên môn phái, tựa hồ đều lấy Quỳnh Hoa, Thục Sơn cầm đầu, được đến khẳng định. Lâm Lam cũng thực vui vẻ, ta cho rằng sư huynh sẽ ở đại chiến phía trước mới trở về. Không nghĩ tới, cư nhiên trước tiên nhiều như vậy, không còn sớm. Làm sư huynh, tổng không thể làm sư muội ngươi một người đem sở hữu sự tình đều khiêng hạ, Huyền Tiêu tay cầm hy. Cùng ngữ khí rất là kiên định, chỉ là hiện giờ ta thân phận mẫn cảm không tiện, chỉ có thể ở cấm địa chờ đợi trưởng môn sai phái. Lâm Lam, sư huynh, ngươi như vậy hợp tác, ta sẽ càng thêm áy náy. Sư muội, ngươi có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng nói? Muốn nói lại thôi biểu tình quá rõ ràng. Chính là Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc bọn họ. Huyền Tiêu không ngốc, hắn một hồi tới, liền cảm thấy ba cái sư muội biểu tình quỷ dị, có thể làm các nàng đều bày ra như vậy biểu tình. Khẳng định là về bọn họ hai cái. Khụ khụ, sư huynh, chỉ sợ ngươi không thể đãi ở cấm địa, duỗi đầu một đao. Xúc đầu cũng là một đao. Có một số việc, giấu giếm chỉ biết càng ngày càng tao. Mấy năm nay, ta đối ngoại nói. Các ngươi ba người đều ra ngoài, tìm kiếm bài trừ mộng mô nguyền rủa phương pháp cũng bởi vì các ngươi không ở. Cho nên ta liền tự chủ trương mà thế ngươi, Thiên Thanh sư huynh cùng Túc Ngọc sư muội đều thu một cái đồ đệ, hít sâu. Thiên Thanh sư huynh cùng Túc Ngọc sư tỷ đã mất đi nhiều năm mà ni, Huyền Tiêu. Hy cùng Vọng Thư vốn là song kiếm, vẫn luôn đều có điều liên hệ, tuy rằng đã từng có điều cảm giác. Bất quá, hắn lại là theo bản năng mà xem nhẹ, thực hảo, cũng không có bạo tẩu. Lâm Lam yên tâm, có một số việc, chỉ là khó có thể mở miệng, nhưng là một khi mở miệng, liền không phải cái gì việc khó. Đem ngươi đưa đi ma giới sau, ta cũng đem Hỏa Linh Châu Thác Khê Điên đem đưa cho Túc Ngọc Sư Thỉ. Chính là, Túc Ngọc Sư Thỉ tựa hồ bởi vậy đến chung, đều không có dùng quá. Huyền Tiêu cho rằng hắn sẽ thương tâm, chính là nội tâm lại một mảnh bình tĩnh, có lẽ, ma trời sinh chính là lãnh tình đi, thì ra là thế, bất quá mười mấy năm, thế sự vô thường, không biết, bọn họ có hay không, hối hận đâu, Lâm Lam, bọn họ rời đi Quỳnh Hoa sau đó không lâu liền thành thân. Có một đứa con trai, tên là Trời Cao Hà, ta làm chủ, làm hắn bái vào Thiên Thanh sư huynh môn hạ. Tiếp trở về Quỳnh Hoa nuôi nấng, ngươi cũng có một cái đệ tử, tên là Mộ Dung Tím Anh, nguyên bản là Đại Yến Quốc Cô Nhi, bởi vì tiền bối có ân với Quỳnh Hoa, liền đưa tới Quỳnh Hoa tu hành, bởi vì hắn thiên tư xuất chúng, không thua năm đó ngươi, ta khiến cho hắn bái ngươi vi sư, còn có một cái, là trộm mộ thế gia Hàn gia dòng chính, như vô tình ngoại, nàng đó là Vọng Thư Kiếm Tân ký chủ. Bởi vậy nàng sư phụ chỉ có thể là Túc Ngọc sư tỷ, phát giác Huyền Tiêu sư huynh vô bi vô hỉ. Cũng không có phát biểu bất luận cái gì cảm tưởng, công đạo đến không sai biệt lắm Lâm Lam đột nhiên phát hiện nàng tìm không thấy đề tài tiếp tục. Sư muội, Huyền Tiêu, còn có chuyện gì yêu cầu công đạo sao? Đã không có, Lâm Lam nội tâm điên cuồng hò hét. Huyền Tiêu sư huynh, người như vậy bình đạm. Ta không tạo như thế nào nói chuyện phiếm a, ta sẽ hướng ra phía ngoài công bố. Sư huynh ngươi tìm kiếm bài trừ nguyền rủa phương pháp thất bại. Hiện giờ vì chiến trở về, ngươi, năm đó phòng đã từ ngươi đồ đệ Tím Anh cùng Trời Cao Hà vào ở. Bất quá Túc Sân cùng Túc Tịch sư thì đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt trưởng lão phòng, vẫn luôn xử lý. Giáo vụ Lâm Lam mới phản ứng lại đây. mẹ nó hai vị sư tỷ, này không phải hố ta sao? Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cấm địa sử dụng quyền hạn. Ta Quỳnh Hoa phái trưởng lão, tu tiên tu ma, còn không cần người ngoài hoài nghi. Ta Lâm Lam sư huynh, cũng không cần cố kỵ người khác ánh mắt. Huyền Tiêu rốt cuộc lộ ra tươi cười. Hảo, chưa từng có gặp qua Huyền Tiêu sư huynh ôn nhu tươi cười, Lâm Lam xem choáng váng. Thẳng đến Huyền Tiêu sư huynh hào phóng mà chuẩn bị đi ra Quỳnh Hoa cung mới phản ứng lại đây. Sư muội, có rảnh mang ta đi ta phòng sao? Lâm Lam, vì cái gì cảm giác bị đả kích là ta? Vừa mới tới Trần Châu cửa thành trời cao hà đột nhiên kêu sợ hãi. A, thiên a, ta nhớ rõ người kia là ai, Hàn Lăng Sa bị hắn đột nhiên quái kêu dọa nhảy dựng. Ngươi hô to gọi nhỏ chút cái gì? Trời cao hà kích động mà nhìn phía Mộ Dung Tím Anh. Tím Anh sư huynh, vừa mới cái kia ta đụng vào người, chính là Huyền Tiêu sư bá. Sư phụ ngươi a, khó trách ta cảm thấy quen thuộc, bất quá. Sư bá đôi mắt cùng tóc như thế nào đều biến thành màu đỏ, Mộ Dung Tím Anh. Hồng phát hồng nhãn, là ma đặc thù, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta xuẩn sư đệ, hết chương.